Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 190, Tinh Không Thiêu Nướng. Cùng lúc đó, Đại Minh Triều trong Hoàng Cung, Thái Tử Đan, Ngô Khởi, Khương Cận Thần, Sở Mộ Hoàng, Triệu Vũ Linh Vương bốn người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không làm sao. Khương Cận Thần cùng Giang Ly quan hệ mật thiết nhất, cũng không tị hiềm, trực tiếp đối với Lỗ Ấu Nam nói, ngươi có muốn hay không khuyên hắn xuống tới ngồi một chút? Liền hắn như vậy giống một cái, ta đoán chừng chờ La Tuyên nghe được thời điểm, chúng ta đều đã nhập thổ vi an. Sở Mộ Hoàng đi theo nói, đúng thế, đúng thế, những lão gia hỏa này quá tham ăn. Lại không xuống ta mang tới cây vải đều không đủ phân. Lão Triệu, ngươi ăn từ từ, liền ngươi ăn nhiều lắm. Triệu Vũ Linh Vương Lý Trực khí tráng nói, ta tại phía bắc, muốn ăn cái cây vải tê dại phiền chết. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy được hay không? Sở Mộ Hoàng liếc hắn một cái nói, quay lại cho ngươi làm một xe ngựa đi. Ngươi bây giờ cho ta tiết kiệm một chút. Thái tử Đan, không có nói ngươi là a. Thái tử Đan nghe vậy, hãnh hãnh nhiên đưa trong tay cây vải buông xuống. Lúc này, Giang Ly lần nữa hô to. Một, Ngô Khởi lắc đầu nói, gia hỏa này, thật đúng là chấp nhất a. Là như vậy, hô đến dài đằng đẵng cũng sẽ không có người trả lời đi. Nhưng mà bọn hắn còn nói gì xong, liền nghe sâu trong tinh không truyền đến gầm lên giận dữ. Giang Ly, ngươi muốn chết, cơ hồ là đồng thời, một cánh cửa lớn trong hư không phá vỡ, màu đỏ thắm cây cột tản ra cổ phác tang thương khí tức. Đại môn mở ra, một người cưỡi một thớt không đầu ngựa vọt ra. Giang Ly xem xét, một miệng nước trà tại chỗ liền phun ra ngoài, nhịn không được bật cười. Ngươi, ngươi là La Tuyên, ngươi cái này đầu ngựa đâu? Không đề cập tới đầu ngựa còn tốt, nhấc lên đầu ngựa, La Tuyên cái mũi đều sắp tức điên. Lúc trước cùng Lưu Quý một trận đại chiến, kết quả cái kia Tôn Tử Minh lấy hù dọa hắn, vụng trộm xuống tay với ngựa của hắn, trực tiếp đem đầu ngựa chém mất, khiêng liền chạy. Hắn vì truy đầu ngựa, đuổi Lưu Quý 3 ngày 3 đêm, kết quả vẫn là bị Lưu Quý chạy. Cũng may Xích Yên Câu mặc dù là ngựa hình dạng, kỳ thật cũng không phải bình thường dị thú. Hắn không có đầu y nguyên có thể đi lại, chỉ là thị lực trên có chút chướng ngại mà thôi. Cho dù như thế, cái này cũng bị La Tuyên xem là vô cùng nhục nhã. Trên đường đi không ai dám đề đầu ngựa sự tình, thậm chí liền đầu cùng ngựa hai chữ này, đều không ai dám đề. Cho tới cái kia Xích Yên Câu, thậm chí đều không ai dám nhìn nhiều liếc mắt. La Tuyên chỉ vào Giang Ly nói, ngươi chính là Giang Ly. Giang Ly trực tiếp lắc đầu nói, ta không phải Giang Ly. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, cháu trai này kêu gào một ngày, kết quả cứ như vậy sợ rồi. La Tuyên cau mày nói, vậy ngươi là ai? Giang Ly chỉ vào La Tuyên nói, ngươi không biết ta. La Tuyên quan sát tỉ mỉ Giang Ly, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không biết. Giang Ly thở dài, giống như bị ném bỏ lão phụ thân, thương tâm rơi lệ nhìn xem La Tuyên, nói, ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ cái kia đều tốt, chính là trí nhớ không tốt, năm đó không nhớ rõ chủ tử nhà mình, bị đánh gãy một cái chân, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Ngươi liền ra ra ngươi ta cũng không nhận ra. Ta thao đại gia ngươi. La Tuyên nghe đến nơi này, lập tức biết bị chơi xỏ. Phía sau hai thanh phi yên kiếm nháy mắt bay ra, hóa thành hai đầu thiêu đốt lên liệt diễm, kéo lấy khói đen trường long, rảo sát hướng Giang Ly. Giang Ly trực tiếp đem chén trà một ném, hét lớn một tiếng, dám hướng ra ra ngươi xuất thủ. Hôm nay ta đại biểu liệt tổ liệt tông thu ngươi cái này nghiệt tử. Đang khi nói chuyện, Giang Ly rút ra long thương một cái quét ngang. Ác ma lực bộc phát, phía trên hắc long khôi phục, ngẩng đầu lên đến đối với tinh không chính là gầm lên giận dữ. Giống, tiếng giống chấn thiên, hắc long đằng không, cái đuôi to quét qua, bịch một tiếng đem một thanh phi yên kiếm quất bay, đi theo hắc long quay người, há to miệng rộng, phù một tiếng đem một đầu hỏa diễm hắc long cắn đứt cổ. Trực tiếp đem đầu lâu kéo xuống, lớn miệng nuốt vào trong bụng. Phốp, cái kia phi yên kiếm biến thành hỏa long vỡ vụn, long thể nổ nát vụn trong hư không. Lại nhìn cái kia phi yên kiếm, dĩ nhiên thiếu đi một nửa. La Tuyên thấy thế, cũng là trong lòng giật mình. Phi yên kiếm mặc dù không phải hắn đắc ý nhất pháp bảo, nhưng cũng là theo hắn nhiều năm binh khí. Tại tu hành giới, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều gọi pháp bảo. Mọi người bình thường dùng càng nhiều thì là binh khí. Những binh khí này cùng pháp bảo tương đối, rèn đúc đứng lên lại càng dễ. Nhưng là dùng tài liệu lại một chút cũng không bớt. Những binh khí này chỗ tốt lớn nhất chính là cứng rắn. Vô cùng cứng rắn, dù sao thật gặp được địch nhân cường đại thời điểm, khó tránh khỏi chém giết gần người. Khi đó binh khí nếu là không đủ cứng rắn một cái đụng nát. Vậy thì không phải là mất mặt, mà là bỏ mệnh. Những binh khí này không chỉ có bị dùng để chém giết gần người. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng đến làm tấm thuẫn, ngăn cản ngoại lai công kích. Sở dĩ, binh khí không khác, duy cứng rắn ngươi. Kết quả cái này hai thanh theo hắn trải qua phong thần đại chiến, phi yên kiếm. Dĩ nhiên vừa đối mặt bị hắc long cắn đứt một thanh. Điều này thực để La Tuyên có chút kinh hãi. Nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, Giang Ly đã nhảy lên một cái, vọt tới trước mặt hắn, trong miệng gào thét lớn: "Nghiệt tử, tiếp ta một chiêu tổ tông 18 đời bạo rút." La Tuyên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly vung lên bàn tay thô, trực tiếp hô quá khứ. Đồng thời Giang Ly trong con người lạnh lóng lánh, đằng đằng sát khí, chỉ bất qua ánh mắt này La Tuyên nhìn có chút quen mắt a. Làm sao như vậy giống Lưu Quý tiện nhân kia đâu? Lại đem chiêu này ra? Ta không tin ta có binh khí còn không đấu lại ngươi cái tay không? La Tuyên giống to, hắn nếm qua Lưu Quý thua thiệt, lần này thề tuyệt đối không mắc lừa. La Tuyên cầm trong tay phi yên kiếm một kiếm đâm về Giang Ly yết hầu. Thấy cảnh này, Giang Ly trong mắt hung quang càng tăng lên, phảng phất muốn cùng La Tuyên liều mạng giống như. Nếu là lúc trước La Tuyên nhất định sẽ bị Giang Ly loại này ngoài ta còn ai không sợ chết khí thế hù đến. Nhưng là trải qua Lưu Quý hố to về sau, hắn ngã một lần khôn hơn một chút, kiên quyết không nhượng bộ. Cứng lên cổ, ỷ vào chính mình hỏa thần chi thể, cùng hỏa thần chiến giáp bảo hộ, quyết định cùng Giang Ly cứng rắn chiến đấu tới cùng. Giết! La Tuyên giống to, rút! Giang Ly gào thét, trường kiếm cuối cùng càng dài một chút, trước một bước đâm tới Giang Ly trước mặt. Kết quả Giang Ly rụt cổ lại, cúi đầu xuống, miệng rộng mở ra cắn một cái tại phi yên kiếm bên trên. Trong nháy mắt đó, đừng nói La Tuyên, liền xem như trên internet những quần chúng kia, cùng đi theo La Tuyên cùng một chỗ đánh tới thất hỏa chư. Vĩ hỏa hổ chờ năm đại thần tướng đều bị dọa đến há to miệng. Đám người trong ý thức giao lưu, hàng này, muốn chết a, răng rác, một tiếng vang giòn, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Phi yên kiếm dĩ nhiên như là sô-cô-la, trực tiếp bị Giang Ly cắn một cái kiếm gãy nhọn. Sau đó Giang Ly miệng rộng lúc mở lúc đóng ở giữa, liền như là xoắn nát cơ, một đường đem phi yên kiếm cắn thành đầy trời mảnh vỡ. Mà Giang Ly bàn tay thô cũng vung mạnh đi qua, La Tuyên đều bị một màn này dọa mộng. Dù sao tòng quân nhiều năm như vậy, đánh trận vô số, chưa từng thấy sinh mãnh như vậy người. Đây chính là binh khí a, không là bình thường pháp bảo a. Kết quả liền bị đối phương như là con thỏ ăn cỏ, thuận theo mũi kiếm một đường cắn xuống tới. La Tuyên thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Ba, một cái miệng rộng quất vào La Tuyên trên mặt. Trong nháy mắt đó, La Tuyên vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa thần mũ giáp liền như là giấy đồng dạng. Trực tiếp bị Giang Ly một bàn tay rút vỡ nát. Ánh lửa đầy trời đồng thời. La Tuyên bay ngang ra ngoài. Trên mặt của hắn một cái đỏ bàn tay lớn màu đỏ. Vô cùng rõ ràng, ánh mắt tốt một chút. Thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên vân tay. Bất quá La Tuyên với tư cách hỏa đức tinh quân. Danh xưng lịch đại hỏa đức tinh quân bên trong hỏa đức thần thể. Liệt diễm không tát, sinh mạng không thôi. Giang Ly một tát này mặc dù hung hãn, lại không có thể đem hỏa đức tinh quân quất chết. Nhưng là La Tuyên lại dưới một kích này lấy lại tinh thần. Mặc kệ bốn phía rơi cằm rơi đầy đất người xem. Trong tiếng gầm giống tức giận móc ra vạn quả ấm đối với Giang Ly liền ném tới. Trong tay bóp lấy ấn quyết. Sau một khắc, vạn quả ấm phóng đại. Lửa cháy ngập trời quả đen phóng lên tận trời. Nhưng mà một nắm đấm thép đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng. Vạn quả ấm trực tiếp bị một quyền kia đánh sụp đổ trong tinh không. Đầy trời quả đen nháy mắt thành không có rễ nước. Trong chớp mắt vỡ vụn trong tinh không. Hóa thành đầy trời hỏa tinh. Từ từ tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? Thất hỏa trừ đã nhanh muốn điên rồi. Phi yên kiếm bị cắn một cái nát. Liền liền La Tuyên vất vả tế luyện nhiều năm vạn quả ấm đều bị một quyền oanh bạo. Tràng diện này cũng quá điên cuồng. La Tuyên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy gặp được thiên cổ đại địch. Lúc này, Xích Yên Câu chạy trở về. La Tuyên lần nữa cưỡi lên Xích Yên Câu. Cái này ngựa mặc dù không có đầu ngựa, nhưng là chạy tốc độ, lại có thể cho La Tuyên trợ giúp thật lớn. Nếu không cũng sẽ không thà có thể mất mặt cũng không từ bỏ cưỡi ngựa mà đi. La Tuyên phía sau lắc một cái, hóa thành sáu cánh tay cánh tay. Một cái tay cầm trong tay gãy mất Phi Yên Kiếm. Một cái tay cầm Chiếu Thiên Ấn. Một cái tay cầm Ngũ Long Vòng. Một cái tay nắm lấy Vạn Dặm Lên Mây Khói. La Tuyên chỉ vào Giang Ly nói, là ta xem thường ngươi, nhưng là lần này ngươi không có cơ hội. Thật sao? Giang Ly sờ lên tay thầm nghĩ. Nói thật, xúc cảm không tệ. La Tuyên nghe được cái này lời nói, chỉ cảm thấy mặt mò đau rát, cũng không ngồi yên nữa. Thúc vào bụng ngựa, lần này hắn chủ động xuất kích. Chiếu Thiên Ấn bay lên không trung hóa thành một tòa núi lớn trấn áp mà xuống. Ngũ Long Vòng bay ra, năm đầu thần long đầu đuôi tướng ngậm. Hóa thành một đại luân luân chuyển mà đi. Vạn Dặm Lên Mây Khói bay ra. Hóa thành đầy trời mưa tên. Phô thiên cái địa bắn về phía Giang Ly. Mà La Tuyên chính mình thì cầm trong tay nửa thanh Phi Yên Kiếm. Xung phong liều chết tiến lên. Giang Ly thấy thế. Cười ha ha nói. Ngươi cháu trai này. Vẫn là không hấp thủ giáo huấn. Ta cái này bàn tay. Chính là đại biểu ngươi tổ tông 18 đời quất ngươi. Mặc cho ngươi thực lực ngập trời. Một tát này cũng là muốn rơi xuống. Còn trừng mắt, lại ăn ta một trường. Giang Ly căn bản không quản trên đầu nện xuống tới Chiếu Thiên Ấn. Cũng mặc kệ mặt bên bay tới Ngũ Long Vòng. Cùng phía sau Vạn Dặm Lên Mây Khói. Chỉ là sải bước thẳng hướng La Tuyên. Lần này, Giang Ly trong con ngươi y nguyên lạnh lóng lánh, đằng đằng sát khí. La Tuyên biết Giang Ly lại muốn cùng hắn chơi lưu quý cái kia một tay. Lần này La Tuyên trong mắt lóe lên một vệt vẻ quỷ dị. Phi Yên Kiếm đâm về Giang Ly ngực miệng, đồng thời thao túng pháp bảo gia tốc đánh tới. Quả nhiên, Giang Ly ưỡn ngực một cái, trực tiếp một lồng ngực đụng nát Phi Yên Kiếm. Thế như trẻ tre, bàn tay thô đánh tới. Thời khắc mấu chốt, La Tuyên nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể trực tiếp hư hóa, hóa thành một đám lửa bóng người. Phốp, Giang Ly một tát này dĩ nhiên chụp không. đồng thời tứ phương ba đại pháp bảo hợp kích mà đến, tạo thành tuyệt thế sát cục. Thấy cảnh này, Thất Hỏa chư cười, Tinh Quân quả nhiên lợi hại. Vĩ Hỏa Hổ lắc đầu nói, là tiểu tử kia quá ngu, đồng dạng kế sách dùng một lần đã rất mức, lại còn dùng lần thứ hai, hắn không bị tính kế ai bị tính kế. Thất Hỏa chư gật đầu nói, cũng thế. Đúng lúc này, Trạm Súng Thiên Quân Lưu Hoán hoảng sợ nói, mau nhìn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiếu Thiên Ấn trước một bước đập vào Giang Ly sau ót. Chỉ nghe cong một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Sau đó, Chiếu Thiên Ấn lại bị bắn bay. Ngũ Long Vòng nghiền ép mà đến, Giang Ly một cước đá ra. Cái kia Ngũ Long Vòng phù một tiếng bị một cước đạp bay tứ tung mà ra. Năm đầu rồng đều đứt gãy, cho tới vạn dặm lên mây khói. Giang Ly ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mặc cho bắn ở trên người, phát ra leng keng thanh âm, nổ thành từng đoàn trong tinh không pháo hoa. Cái này, Thất Hỏa chư, Vĩ Hỏa Hổ, Trạm Súng Thiên Quân đều mộng. Nếu không phải bọn hắn đi theo La Tuyên cùng một chỗ hạ phàm, cùng nhau đi tới liền không có tách ra qua. Bọn hắn thật hoài nghi La Tuyên bị người đánh cháo. Hỗn đàn, ngươi dừng tay, giống to một tiếng đem tất cả mọi người tỉnh lại. Lại nhìn đi, chỉ thấy Giang Ly một chân dẫm lên cái kia thớt xích yên câu. Sau đó ngạnh sinh sinh đem xích yên câu một đầu đùi ngựa kéo xuống. Ngay trước mặt mọi người, móc ra một cái giá tử đến. Cái khoan sắt cắm ngựa tốt chân đỡ ở phía trên. Hắn muốn làm gì? Dân mạng nhóm chưa từng gặp chiến trận này, một mặt mộng bức nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm. Rất nhanh, Giang Ly liền dùng hành động trả lời tất cả mọi người vấn đề. Giang Ly gọi tới quả đen, quả hen phun ra mặt trời hỏa tinh, đem cái kia thoát ly chủ thể đùi ngựa nháy mắt đốt hương khí bốn phía. Giang Ly giải lên quả ớt mặt, cây thì là, dĩ nhiên trong tinh không, ngay trước thiên binh thiên tướng trước mặt, muốn đem La Tuyên chiến mã cho nướng. Ta giết ngươi, La Tuyên thật muốn bị giận điên lên. Tại sâu trong tinh không, Lưu Quý cướp đi ngựa của hắn đầu, tại chỗ liền dùng nồi sắt lớn mở hầm. Bất quá cuối cùng bị hắn ngăn lại, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, báo ứng tới nhanh như vậy. Vừa mới qua đi không bao lâu, xích yên câu đùi ngựa lại bị người giật xuống để nướng, mà lại là chân chân chính chính nướng. Giết! La Tuyên gào thét, hóa thành một tôn cao trăm mét to lớn hỏa thần, đại thủ từ hư không bên trong kéo ra một đám lửa đại kiếm, đối với Giang Ly liền chụp xuống dưới. Cút, đừng quấy rầy lão tử làm thiêu nướng. Giang Ly tiện tay víu vào rồi, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không đảo qua, vồ giết tới La Tuyên liền như là con ruồi, trực tiếp bị chụp bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Thất Hỏa chư, Vĩ Hỏa Hổ mấy người chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ. La Tuyên hỏa đức thần thể cường đại cỡ nào, bọn hắn hiểu rất rõ, kia là dung hợp rất nhiều đại đạo mà thành vô thượng thần thể. Nếu không là trường sinh đại đạo đã bị chém đứt, đặt chung một chỗ, vậy liền đại biểu cho bất tử bất diệt vô thượng thần thể. Lực lượng mạnh mẽ, có thể đốt cháy một mảnh tinh không, luyện hóa một phương thiên vũ. Kết quả nổi giận trạng thái La Tuyên lại ngăn không được Giang Ly một bàn tay lực lượng. Cái này, mấy người chỉ cảm giác được nhân sinh của mình quan đều sắp bị lật đổ. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc những bị kia nuôi lợn một dạng nuôi phế đi đám người kia loại A. Gia hỏa này quả thực chính là cái quái vật. Thất Hỏa chư thầm nói. Vĩ Hỏa Hổ nói. Chuẩn bị đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.